tên của hắn sẽ phổ biến toàn bộ hoàng thành cho người biết. Bởi vì người có thể đi vào nội phủ, thành tựu tương lai nhất định cực kỳ cao, chưa từng có ngoại lệ. Mà một người đệ tử chân huyền cảnh cấp 2 có thể đánh bại hoàn toàn chân huyền cảnh cấp 9, tuổi ngược lại mới tròn 17 tuổi. Đây là thiên tài tuyệt thế hạng nào? Ít nhất trong mấy trăm năm gần đây, Thương Phong Huyền Phủ chưa từng xuất hiện nhân vật tuyệt tài kinh diễm như thế. Năm 17 tuổi còn như thế, thành tựu tương lai quả thật không thể tưởng tượng. Không hề hoài nghi, cái tên Vân Triệt này sẽ trong vòng vài ngày ngắn ngủi truyền khắp toàn thành, thậm chí oanh động toàn thành. Như vậy khiến cho hắn nhận được chú ý và thừa nhận thật lớn, đồng thời cũng rơi vào đủ loại lốc xoáy dư luận. Nhưng chuyện đó không phải là điều mà Lam Tuyết Nhược lo lắng nhất. Chỗ lo lắng của nàng là hai người ca ca của mình, Thái tử Thương Lâm và Tam Hoàng tử Thương Sóc. Nàng tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ khởi xướng mượn sức Vân Triệt, hơn nữa còn mượn sức hắn mãnh liệt hơn đệ tử trong phủ, thậm chí còn hơn cả đệ tử trong top 10 tên phía trước trên Thiên Huyền bảng. Ước chiến của Vân Triệt và Mộ Dung Giật kết thúc như vậy. Kết quả của cuộc tỉ thí này ngoài dự đoán của mọi người, chấn động tâm thần mọi người. Sau đó không hề phải hồi hộp, tên Vân Triệt giống như một trận gió bão thổi quét toàn bộ Thương Phong Huyền Phủ, thậm chí toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành. Chân huyền cảnh cấp 2 chính diện đánh bại chân huyền cảnh cấp 9, chỉ một điểm này cũng đủ để cho toàn thành oanh động. Mà Vân Triệt chỉ có 17 tuổi, còn lấy huyền lực chân huyền cảnh cấp 2, tùy tâm khống chế bá vương cự kiếm mấy trăm năm qua cũng không có ai có thể thành công khống chế. Điều này càng gia tăng thêm vài phần sắc thái truyền kỳ cho Vân Triệt. Trong lúc nhất thời, vô số vầng hào quang dưới đủ kiểu lời truyền tụng trùm lên trên người Vân Triệt, như là mấy từ ngữ khoa trương: ngôi sao mới hàng đầu của Thương Phong Huyền Phủ, thiên tài đệ nhất mấy trăm năm qua của Thương Phong Huyền Phủ, yêu nghiệt tuyệt thế, có thể khiêu chiến vượt cấp gần như một đại cảnh giới, thậm chí còn có trụ cột tương lai của Thương Phong Hoàng Thất, linh tinh. Trong một đêm, Vân Triệt từ không có tiếng tăm gì trở thành gần như toàn thành đều biết, theo đủ loại phiên bản đồn đãi truyền ra, trở thành đối tượng vô số huyền giả trẻ hâm mộ, ghen tị, sùng bái. Chỉ có điều tất cả chuyện này Vân Triệt hồn nhiên không biết. Sau khi trận chiến với Mộ Dung Giật kết thúc, Vân Triệt bị Lam Tuyết Nhược kéo về chỗ ở. Ngoại thương nơi sườn của Vân Triệt tương đối không nhẹ, miệng vết thương dài chừng nửa thước, máu tươi tràn ra ngoài, nhiễm đỏ mảng lớn áo khoác màu trắng. Lam Tuyết Nhược rửa sạch miệng vết thương cho hắn xong, cẩn thận bôi thuốc mỡ đã chuẩn bị xong trước đó, sau đó dùng băng vải quấn một vòng thật dày. Tuy rằng tổn thương như vậy còn nhẹ hơn dự tính của nàng nhiều, nhưng nhìn thấy miệng vết thương ghê người và vết máu này vẫn khiến trong lòng nàng co rút đau đớn từng trận. Sư tỷ đừng lo lắng, sẽ nhanh tốt. Vân Triệt mỉm cười nói, có đại đạo phù đồ quyết trong người, lúc trước bị tiểu tiên nữ đạp một cái chết nửa cái mạng, còn có thể không đến 10 ngày liền khôi phục 7-8 phần, huống chi vết thương nhỏ này. Cả quá trình hắn đều ánh mắt mềm nhẹ nhìn Lam Tuyết Nhược. Động tác của Lam Tuyết Nhược thật không lưu loát, hiển nhiên rất ít, thậm chí chưa từng rửa miệng vết thương, bôi thuốc cho người khác. Điều này khiến cho hắn toàn thân tràn ngập dòng nước ấm áp. Chính là quần áo sư tỷ vừa mới làm cho ta lại bị nhiễm đến. Vân Triệt lấy quần áo luyện công bị rách một miếng lớn, hơn nữa bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng, rất buồn bực nói, không sao, ta lại làm nhiều hơn cho ngươi vài bộ, ngươi không có chuyện gì lớn là tốt rồi. Cột xong băng vải cuối cùng, Lam Tuyết Nhược đã đổ giọt mồ hôi. Nàng vẫn nhớ được rõ ràng một khắc kia khi Vân Triệt bị trường thương của Mộ Dung Giật quét trúng. Nàng cảm giác trái tim mình giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hiện giờ, tuy rằng vết thương của Vân Triệt khiến cho nàng đau lòng, nhưng đồng thời cũng làm cho nàng có một chút cảm giác trở lại thiên đường. Thật sao? Nghe được Lam Tuyết Nhược nói như vậy, Vân Triệt bỗng chốc vui sướng nở nụ cười. Đây chính là ước hẹn chỉ có của nữ hài với phu quân của mình. Sư tỷ, ngươi cuối cùng cũng bằng lòng cùng với ta rồi. Ngươi... Mặt Lam Tuyết Nhược bỗng chốc nhuộm đầy rạng mây đỏ, trong lòng loạn cả lên. Nàng cắn cắn môi lỗ nực, nghiêm mặt nói, ngươi tiểu nam nhân hoa tâm đã kết hôn này, ta còn chưa kịp trách ngươi mạo phạm ta trước, còn dám được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, về sau không lại được, không được lại hôn trộm ta. A, không thể hôn trộm, nói chính là ta có thể hôn quang minh chính đại. Vân Triệt khẽ nở nụ cười, dáng vẻ nghiêm mặt lên của Lam Tuyết Nhược không hề đáng sợ chút nào, ngược lại nhiều thêm một phần dáng vẻ đáng yêu của tiểu cô nương. Lam Tuyết Nhược hoàn toàn như tờ giấy trắng, trong phương diện tình cảm không phải là đối thủ của Vân Triệt, bị một câu nói của Vân Triệt liền hoàn toàn lộn xộn. Nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ nên nói cái gì, bỗng nhiên trên tay ấm áp, tay nhỏ bé tràn đầy mồ hôi đã được Vân Triệt nhẹ nhàng nắm trong tay. Trước mắt nàng, khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp của Vân Triệt càng tới gần một chút, càng ngày càng gần. Hơi thở nam nhi khiến cho tim nàng đậm rộn lên, chậm rãi truyền đến. Ngươi định làm gì? Lam Tuyết Nhược theo bản năng lui người ra sau, hoang mang rối loạn nói. Lúc trước là hôn trộm hù sợ sư tỷ, là ta không đúng, cho nên vì bồi thường cho sư tỷ, ta rất cần chân thành hôn sư tỷ một lần nữa. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, từng chữ đều khiến tim Lam Tuyết Nhược đập nhanh thêm một phần. Trong lúc mơ màng, mặt Vân Triệt đã rất gần, cực kỳ gần. Nàng có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở ấm áp của hắn đang phả lên trên mặt nàng. Nếu nàng lại không lùi bước, một giây sau, môi của nàng sẽ bị hắn hôn lên. Âm thanh lý trí nói cho nàng biết nên lập tức tránh đi. Nhưng nữ nhân cho tới bây giờ cũng không phải động vật lý trí là chủ đạo. Tim của nàng đập nhanh điên cuồng hơn. Ửng hồng trên mặt đã lan tràn đến sau gáy trắng như tuyết, lại không cách nào làm ra động tác muốn tránh đi, bởi vì chỗ sâu nhất trong nội tâm nàng vốn một chút cũng không bài xích bị mạo phạm này, ngược lại còn có một cảm giác chờ mong và cảm giác khát vọng mà nàng không cách nào lý giải. Trong lúc giật mình, nàng cảm giác được môi mềm của mình cuối cùng vẫn bị nhẹ nhàng phủ lên, eo nhỏ cũng bị một cánh tay vụng trộm ôm lấy. Thân thể của nàng cứng đờ, tầm mắt trở nên càng lúc càng mông lung, sau đó lặng yên nhắm hai mắt lại. Dầm một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói sang sảng kèm với cười to truyền vào. Ha ha ha ha, Vân Triệt tiểu tử, biểu cảm hôm nay cực tốt, ngươi quả nhiên khiến ta chấn kinh một phen, cho nên Kim Lân Hóa Long Đan này ta làm sao cũng phải đích thân đưa cho ngươi. Tần Vô Ưu mang theo một trận đạp gió tiến vào, vừa gào được một nửa, giống như bị tảng đá chặn lại im bặt, đôi mắt thoáng cái chừng đến còn lớn hơn mắt trâu. Trước mắt hắn, trên người Vân Triệt, bên hông quấn lấy một tầng băng vải, cánh tay trái ôm eo nhỏ yếu ớt của Lam Tuyết Nhược đang hôn môi người tình ta nồng. A, Lam Tuyết Nhược kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh như tia chớp thoát khỏi trong lòng Vân Triệt, chân tay luống cuống quay lưng đi, hai tay che mặt, gò má tuyệt diễm hoàn toàn bừng đỏ. Vân Triệt ngược lại lạnh nhạt, hắn ý còn chưa liếm hết một chút nước miếng thơm còn lưu lại trên khóe miệng, nghiêm túc nói, Tần đạo sư, ngươi đã đến rồi, ta... Tần đạo sư đường đường là một trong những thủ tịch đạo sư trung phủ Thương Phong Huyền Phủ. Vào lúc này, đúng là miệng méo mắt hí, vẻ mặt sợ hãi, nói chuyện cũng trở lên lắp bắp. Ta đi lộn chỗ, ngươi, các ngươi tiếp tục. Tần Vô Ưu vừa nói vừa lùi lại phía sau, khi lui đến cửa còn bị vấp một cái, suýt chút nữa ngã lộn cổ ra ngoài. Hắn khó khăn lắm mới đứng vững, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều một cái, giống như chạy trốn rời đi. Một loạt hành động này của hắn khiến Vân Triệt nhìn chố mắt, thấp giọng nói, ngươi đã nhiều tuổi như vậy rồi còn không nhìn được ta và sư tỷ thân thiết, chuyện bé xé ra to. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục. Ai muốn tiếp tục với ngươi? Ta còn có việc, không để ý đến ngươi. Lam Tuyết Nhược đưa tay cầm quần áo luyện công bị rách nát, bị nhuốm máu của Vân Triệt lên, vẻ mặt như dạng mây đỏ chạy ra, lưu lại làn gió thơm mịt mù. Vân Triệt đứng dậy, tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào, sau đó đi tới trước cửa, vừa định đóng cửa phòng liền nhìn thấy Tần Vô Ưu đi rồi quay lại, mang theo vẻ mặt cổ quái đến cực điểm. Tần đạo sư, lần này có đi sai chỗ không? Vân Triệt cười hề hề nói, ngươi tiểu tử này. Khóe miệng Tần Vô Ưu giật giật, sau đó bỗng nhiên thở dài một tiếng, đi thẳng vào phòng, đặt mông ngồi trước bàn, bưng ấm trà trên bàn rót lên một tách trà, sau đó nhấp một ngụm. Ở trong mắt Vân Triệt, hành động này nhìn sao lại giống như an ủi. Tần đạo sư, ngươi tự mình đến đưa Kim Lân Hóa Long Đan cho ta. Vân Triệt ngồi vào đối diện Tần Vô Ưu, biết rõ còn cố mà hỏi. Tần Vô Ưu lại không gật đầu mà trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu quái dị nói, 3 tháng trước ngươi nói ngươi và Tiết Nhược khoảng thời gian kia ngủ cùng nhau, ta còn 9 phần hoài nghi, không nghĩ tới ngươi. Hắn thật sự không tìm ra lời gì để nói Vân Triệt. Hắn rõ ràng thân phận của Lam Tuyết Nhược là gì, mà bỏ qua thân phận của nàng, vẻ ngoài của nàng cũng khuynh quốc khuynh thành, những năm này thanh liên tài tuấn theo đuổi nàng chỉ vì hắn biết đã là đếm không hết. Mà trong số những người này, tổng hợp lại các điều kiện của Mộ Dung Dạ đến nót đáy cũng không được tính. Nhưng mặc dù Lam Tuyết Nhược ôn nhu dịu dàng với bất kỳ ai, lại không hề gần thêm một bước tiếp xúc quan hệ với nam tử nào, trong lòng nàng chứa đầy rất nhiều chuyện, cũng vốn không có tâm tư trên phương diện này, không nghĩ tới Vân Triệt tiểu tử này chẳng những thiên phú kinh hãi thế tục, liên tục ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa còn là cao thủ tán gái, lại trong thời gian chưa tới nửa năm liền bắt được Lam Tuyết Nhược. Mấu chốt là Vân Triệt không hề có bối cảnh, ngay cả thân nhân cũng khỏi nói, còn nhỏ hơn Lam Tuyết Nhược 2 tuổi, lại đã lập gia đình. Những thứ này theo Tần Vô Ưu thật sự là rất không khoa học. Ta thích Tuyết Nhược sư tỷ, Tuyết Nhược sư tỷ cũng yêu thích ta, chẳng qua là chuyện rất bình thường đi. Vân Triệt rất lạnh nhạt nói. Tần Vô Ưu lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Vân Triệt nói, vậy ngươi biết bối cảnh, thân phận của Tuyết Nhược là gì không? Vân Triệt ngẩn ra chợt lắc đầu. Ta không biết. Vốn dĩ, từ lời nói khí chất của sư tỷ, còn có rất nhiều lần ta cảm thấy Tuyết Nhược sư tỷ chắc có một thân phận rất tôn quý, nhưng ta cũng không hỏi tới, cũng không cố hết sức thăm dò. Nếu nàng không muốn cho ta biết, ta hỏi tới cùng sẽ chỉ khiến cho nàng khó xử. Nhưng nàng cho rằng là thời cơ thích hợp, nàng tự nhiên sẽ nói cho ta. Ta chỉ biết nên nói rằng nàng nhất định sẽ không hại ta. Không biết thân phận của nàng, ngươi liền dám làm bậy như vậy với nàng. Ngươi rõ ràng, rõ ràng. Tần Vô Ưu lại thở dài, vô cùng rối rắm gãi đầu. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nói, nếu nàng không nói cho ngươi biết, vậy để ta nói cho ngươi biết là được. Tuy rằng ta thừa nhận ngươi là thiên tài trăm năm khó gặp, không chỉ ta, huynh trưởng của ta Tần Vô Thương cũng bị biểu hiện ngày hôm nay của ngươi làm cho khiếp sợ thật sâu. Nhưng mà tuổi của ngươi bây giờ quá nhỏ, chính là con chim ưng non. Trong nhóm trẻ tuổi, cho dù đặt ở toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, ngươi đều đã hoàn toàn xứng đáng được chú ý. Nhưng bỏ qua phạm trù tuổi tác này, thực lực của ngươi như trước vẫn chính là tầng dưới chót. Trên đại vũ đài vốn không có năng lực nhấc lên gợn sóng chân tình gì. Ta hy vọng ngươi nghe xong lời nói tiếp theo của ta, cân nhắc thật kỹ một chút năng lực của mình, sau đó cân nhắc bản thân có đủ năng lực và quyết đoán đi nghênh đón thứ có khả năng phải nghênh đón không. Nếu ngươi cảm thấy mình có thể không hề sợ hãi chút nào, không sợ hậu quả, liền cố hết sức bản thân đi bảo vệ Tuyết Nhược. Nếu như không đủ giác ngộ như vậy, xin ngươi chủ động kéo xa khoảng cách với nàng, vì tương lai của nàng, hơn nữa vì tính mạng của mình. Lời Tần Vô Ưu mang theo trịnh trọng vô cùng. Lòng Vân Triệt cũng theo đó trầm tĩnh lại, nhíu mày chăm chú hỏi, thân phận của Tuyết Nhược sư tỷ rốt cuộc là gì? Tần Vô Ưu nói rõ ràng từng chữ. Thương Nguyệt là nữ nhi duy nhất của Thương Phong đại đế tại vị, công chúa duy nhất của Thương Phong hoàng thất, phong hào Thương Nguyệt công chúa. Sắc mặt Vân Triệt lập tức cứng đờ, trong mắt bắt đầu chuyển động run run kịch liệt. Tên Lam Tuyết Nhược đến từ mẫu phi của nàng, mẫu phi của Thương Phong công chúa họ Lam. Khi nàng 14 tuổi đã qua đời, trước khi qua đời liền đổi tên nàng thành Tuyết Nhược, hy vọng nàng thuần khiết, ngây thơ như tuyết trắng, rời xa trần thế, không sạch sẽ và ồn ào náo động. Có lẽ khi đó, mẫu phi của nàng đã nhận ra hoàng thất sắp bùng nổ nguy cơ, hy vọng Thương Nguyệt công chúa có thể rời xa náo động, bảo vệ bản thân. Thương Nguyệt công chúa, nàng dĩ nhiên lại là Thương Nguyệt công chúa. Vân Triệt hơi thất thần, dù gì nói, thân là dân Thương Phong đế quốc, cái tên Thương Nguyệt công chúa này, Vân Triệt đương nhiên không phải không biết. Đương kim Thương Phong hoàng đế, Thương Vạn Hác, tổng cộng có 7 nhi tử, 1 nữ nhi, thái tử là Thương Long thái tử, Thương Lâm mà nữ nhi duy nhất là Thương Nguyệt công chúa. Thương Nguyệt lúc niên thiếu, hoàng đế, công chúa đều tồn tại trong truyền thuyết. Tuy rằng hắn và Tiêu Linh Tịch thường xuyên ảo tưởng hoàng đế và công chúa sẽ có dáng vẻ gì, nhưng chưa nghĩ tới sẽ có một ngày tiếp xúc đến. Là nam hài luôn có một ảo tưởng đặc thù đối với công chúa, bởi vì danh hiệu công chúa này tượng trưng cho cao quý, tao nhã, xinh đẹp, là nữ nhân hoàn mỹ nhất, tôn quý nhất thế gian. Vân Triệt hoàn toàn không ngờ Lam Tuyết Nhược lại là Thương Nguyệt công chúa, khiến cho hắn hồi nhỏ giống với rất nhiều nam tử khác vô số lần hướng tới và ảo tưởng. Hắn xác định thân phận của Lam Tuyết Nhược nhất định vô cùng tôn quý, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng đến thân phận công chúa này. Bởi vì công chúa xuất thân hoàng thất, lại là nữ nhi duy nhất của hoàng đế, tất nhiên mang theo yếu ớt và bá đạo nồng đậm. Nhưng những thứ này đều vốn không tìm được chút gì ở trên người Lam Tuyết Nhược, có cũng chỉ có dịu dàng và lương thiện. Đối với bất kỳ người nào đều hiền lành như vậy, cho tới bây giờ đều không có thái độ kiêu căng, vẫn không kỳ thị và coi thường bất cứ kẻ nào. Nhìn thấy những người khác gặp nạn, nàng sẽ muốn giúp đỡ trước tiên. Tình hình này cùng với hình tượng Thương Nguyệt công chúa trong lòng hắn vốn hoàn toàn khác nhau, vẫn còn luôn ôn hòa, thân thiết hơn nữ tử quan gia. Nàng là Thương Nguyệt công chúa, còn bản thân mình chỉ là một dân du cư đến từ Lưu Vân Thành nho nhỏ, không có bối cảnh, không có thế lực, không có thân nhân. Vì sao lúc trước nàng phải đối xử với mình như vậy? Nếu nàng là Thương Nguyệt công chúa, vì sao khi đó lại ở Tân Nguyệt Thành? Vân Triệt thất thần nói. Tần Vô Ưu không trả lời thẳng thắn, hỏi ngược lại. Vân Triệt, ngươi biết tình trạng trước mắt của Thương Phong Hoàng thất không? Vân Triệt suy nghĩ, khẽ gật đầu. Ít nhiều biết một chút. Lúc trước, Tư Không Sư Huynh đã nói sơ lược qua. Dường như Hoàng đế bị bệnh nặng, Thái tử Thương Lâm và Tam Hoàng tử Thương Sóc đang âm thầm chuẩn bị tranh đoạt vị trí Hoàng đế tiếp theo. Hơn nữa, chia ra cấu kết với Tiêu Tông và Phần Thiên Môn. Nói tới đây, trong lòng Vân Triệt buồn bã. Hoàng đế bệnh nặng, khó trách chỗ sâu trong đôi mắt nàng luôn cất giấu ưu thương sâu như vậy. Thì ra là thế, không sai. Tần Vô Ưu gật gật đầu, sau đó bắt đầu tự thuật tỉ mỉ. Đại khái là vào 3 năm trước, Hoàng thượng bỗng nhiên bạo bệnh. Vừa bệnh liền không dậy nổi, thái y trong cung đều bó tay hết cách. Sau này mời thần y hạng nhất của Thu Hồng được Thương Phong đế quốc ta công nhận đến khám và chữa bệnh cho Hoàng thượng. Đưa ra kết luận là do Hoàng thượng lạm dụng vất vả quá mức, đã sớm toàn thân đều bệnh ngầm. Lần đó lại cảm nhiễm thương hàn, khiến bệnh ngầm ở bên trong bùng nổ toàn bộ, thương tổn với mạch máu. Do đó sinh cơ trở nên thật gầy yếu, mà mạch máu bị hao tổn, không thuốc chữa được, chỉ có thể lấy vật đại bổ ngày đêm bồi dưỡng, không có biện pháp khác. Bệnh ngầm nhiều năm, tổn thương tới mạch máu. Chân mày Vân Triệt nhất thời khóa chặt. Còn có bệnh chứng như vậy? Sau này cũng trước sau mời tới hơn 10 vị danh y các nơi, đưa ra kết luận đều là Hoàng thượng vốn không có bệnh, chính là thân thể không hiểu sao lại suy yếu. Mà vài kết luận này đều trực tiếp chỉ ra lời thần y Cổ Thu Hồng nói là thật. Mà Cổ Thu Hồng cũng đã nói mạch máu tổn thương không thuốc nào chữa được. Nếu điều dưỡng thích đáng, Hoàng thượng khả năng nhiều nhất sống được 5 năm, là thần y hạng nhất ở Thương Phong đế quốc. Ở trên đường y, Cổ Thu Hồng chưa từng ăn nói giả đạo, mà hiện giờ đã qua 3 năm. Nói cách khác, hiện giờ tuổi thọ còn lại của Hoàng thượng tối đa cũng chỉ có 2 năm mà thôi. Tháng trước, huynh trưởng của ta còn tiến cung gặp mặt Hoàng thượng, trở về nói sắc khí Hoàng thượng cực kỳ kém, hơi thở suy yếu, đừng nói 2 năm, có thể chống đỡ được 1 năm hay không cũng khó nói. Vân Triệt, từ sau khi mạch máu Hoàng thượng bị hao tổn, nằm trên giường không dậy nổi, trong hoàng thất liền mây khói nổi lên bốn phía. Thái tử Thương Lâm bắt đầu nói bóng nói gió, kêu Hoàng thượng sớm ngày chuyển ngôi cho hắn. Còn Tam Hoàng tử Thương Sóc càng đã mơ ước ngôi vị Hoàng đế từ lâu. Ban đầu giữa hai người chính là đủ loại ám đấu, nhưng theo đấu tranh thăng cấp, bắt đầu chuyển thành minh đấu. Người người ở Thương Phong Hoàng Thành đều biết Thái tử có nhị hoàng tử và thất hoàng tử ủng hộ, Tam hoàng tử lại có tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử, lục hoàng tử chống đỡ. Hai người thông qua các thủ đoạn mượn sức thế lực trong triều, thậm chí từng bước một xâm chiếm thế lực trung tâm của hoàng thượng. Hai bên vẫn thế lực ngang nhau, ai cũng không thể hoàn toàn áp chế được ai. Vốn tranh giành ngôi vị hoàng đế trong hoàng thất này chẳng qua là chuyện bình thường, gần như trước khi mỗi một hoàng đế kế nhiệm tân nhậm đều sẽ mở màn như vậy. Hoàng đế cũng luôn mặc kệ nó. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là Hoàng tử Thương Lâm vì có thể áp chế thế lực của Tam Hoàng tử Thương Sóc lại mượn lực lượng của Tiêu Tông. Tam Hoàng tử Thương Sóc vì chống lại cũng theo đó mượn lực lượng của Phần Thiên Môn. Tần Vô Ưu thở dài một tiếng thật dài, nói: cho tới nay Tiêu Tông và Phần Thiên Môn đều che giấu dã tâm, ước mơ có thể thao túng quyền lợi của thiên hạ. Những năm gần đây Hoàng thất đều cẩn thận chu toàn. Hơn nữa Hoàng thất và Thiên Kiếm Sơn Trang giao hảo, có Thiên Kiếm Sơn Trang kiềm chế, Tiêu Tông và Phần Thiên Môn cũng không dám thật sự cướp đoạt quyền Hoàng thất. Nhưng bọn họ chủ động cướp đoạt và Hoàng thất chủ động mượn thế lực của bọn họ, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Về sau, bọn họ có thể thông qua Thương Lâm hoặc Thương Sóc thẩm thấu thế lực của mình, nhập một chút vào trong Hoàng thất. Đến lúc đó, tuy rằng Hoàng thất vẫn họ Thương như trước, nhưng chủ quyền do Tiêu Tông hoặc Phần Thiên Môn khống chế, cho dù Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không có cách nào nói điều gì. Nói như vậy, có khả năng Tiêu Tông và Phần Thiên Môn chủ động mê hoặc Thương Lâm và Thương Sóc càng lớn. Vân Triệt bình tĩnh nói. Không sai, Tần Vô Ưu gật đầu. Sau khi Hoàng thượng biết tất cả liền giận tím mặt, nhưng lúc này đã trễ. Bởi vì khi đó, cho dù là Thái tử Thương Lâm hay Tam Hoàng tử Thương Sóc, thế lực của bọn họ đã sớm trải rộng Hoàng Đình. Cho dù hắn là phụ hoàng của bọn họ, cũng đã không cách nào mạnh mẽ lay động. chứ đừng nói tới còn có Tiêu Tông và phần Thiên Môn chia ra ám trợ hai bên. Thậm chí đều không phải hoàng thượng, còn có một bộ phận thế lực trung tâm, Thâm Căn Cố Đế và Thiên Kiếm Sơn Trang che chở. Nói không chừng Thái tử Thương Lâm và Tam hoàng tử Thương Sóc đã sớm mạnh mẽ bức hắn hạ hoàng vị. Nói đến đây, Tần Vô Ưu tỏ vẻ tức giận. Hắn ổn định tâm tình, sau đó trên mặt lộ ra biểu cảm thương tiếc. Những năm này, Thái tử Thương Lâm và Tam hoàng tử Thương Sóc thành nhân vật chính hoàng thất, mà hoàng thượng hàng năm nằm trong tẩm cung, gần như đã bị người quên lãng. Bảy Như Tử, một nữ nhi của hoàng thượng, kết quả chân chính toàn tâm toàn ý làm bạn với hắn cũng chỉ có nữ nhi duy nhất, chính là Thương Nguyệt công chúa. Ba năm này thật sự khổ cho nàng. Cũng may mà nàng chính là một nữ hài tử, không hề có thế lực và lực uy hiếp. Bằng không, nói không chừng nàng đã sớm nhận lấy âm thầm hãm hại của Thái tử và Tam hoàng tử. Nàng muốn ngăn cản Thái tử và Tam hoàng tử dẫn sói về nhà. Vân Triệt cau mày nói, nàng từng thử nhưng bỏ qua, bởi vì nàng vốn không có khả năng ngăn cản. Tần Vô Ưu sầu lão lắc đầu, ở trong màn tranh đấu này, Thương Phong hoàng phủ chúng ta đứng ở vị trí trung lập, chỉ thuần phục một mình hoàng thượng, đồng thời cũng đã trở thành hậu thuẫn duy nhất của Thương Nguyệt công chúa, nhưng mà ý nguyện của đệ tử không phải chúng ta có thể khống chế. Trong hàng ngũ 100 đệ tử nội phủ, có hơn phân nửa đều đã bị Thái tử Thương Lâm và Tam hoàng tử Thương Sóc mượn sức tới dưới trướng, bao gồm tên hạng thứ 2 Phong Bất Phàm và hạng thứ 3 Phương Phi Long trên Thiên Huyền bảng nội phủ. Từ sau khi biết lực lượng của mình thấp kém, không có khả năng ngăn cản dã tâm của Thái tử và Tam hoàng tử, Thương Nguyệt công chúa luôn ở bên cạnh hoàng thượng. Hai năm trước, nàng vì giải quyết một tiếc nuối của hoàng thượng, lấy thân phận Lam Tuyết Nhược gia nhập Thương Phong Huyền phủ, một tháng sau liền rời đi, sau đó ra khỏi hoàng thành, lăn lộn ra các phân nhánh của Huyền phủ, tìm ra một người có thể phụ giúp phụ hoàng của nàng đạt thành nguyện vọng. Nói đến đây, Tần Vô Ưu đưa mắt nhìn Vân Triệt chằm chằm. Ta chính là người nàng tìm kiếm được. Vân Triệt nói, trên mặt không có biểu cảm gì. Nguyện vọng của phụ hoàng nàng là gì? Tại sao phải lựa chọn ta? Tại sao lại cho rằng ta có thể giúp phụ hoàng nàng thực hiện nguyện vọng này? Thương Phong bài vị chiến, Tần Vô Ưu nhàn nhạt nói ra năm chữ. Năm chữ này khiến trong lòng Vân Triệt nhất thời chấn động, bật thốt lên. Chẳng lẽ là... Tần Vô Ưu lại thở dài lần nữa. Nhắc lại Thương Phong bài vị chiến, sắc mặt của hắn cũng trở nên rất ảm đạm. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đến trước cửa sổ bằng trúc, chậm rãi nói. Nói đến Thương Phong Huyền phủ, không ai không biết là do Thương Phong hoàng thất ta lập lên. Toàn bộ huyền phủ lớn nhất của Thương Phong đế quốc là vùng đất mộng tưởng của vô số huyền giả trẻ tuổi tu huyền. Nhưng mà tông môn của Thương Phong đế quốc san sát, cường giả vô số, ở trong mắt những đại tông môn kia, Thương Phong Huyền phủ ta chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Thương Phong bài vị chiến vốn 10 năm một lần, sau này lui lại thành 5 năm một lần, trăm năm trước lại lui lại 3 năm một lần. Từ trận đầu Thương Phong bài vị chiến đến hết, vừa khéo đã 99 lần. Thương Phong hoàng thất là trung tâm chính quyền của đất nước, tự nhiên mỗi một lần đều được mời. Nhưng mà vẹn vẹn 99 lần đi qua, Thương Phong hoàng thất chưa từng có một người có thể đi vào đến 100 thứ hạng đầu, chưa bao giờ có. Đây là chê cười và khuất nhục cỡ nào. Mà khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, nguyện vọng lớn nhất là có thể trong thời kỳ tại vị nhìn thấy Thương Phong hoàng thất chen vào được 100 thứ hạng đầu ở Thương Phong bài vị chiến. Chính là đăng cơ gần 20 năm, trải qua 60 lần Thương Phong bài vị chiến, nguyện vọng này lại vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Hiện giờ tuổi thọ sắp hết, đây cũng trở thành tiếc nuối suốt đời của hắn. Thương Nguyệt công chúa vì có thể giúp hoàng thượng thực hiện nguyện vọng này trước khi hắn qua đời, cho nên rời khỏi hoàng thất, tìm kiếm huyền giả thiên tài có thể đại biểu hoàng thất xuất chiến, cũng đạt được 100 thứ hạng đầu. Trải qua 2 năm, nàng lựa chọn ngươi, hóa ra như thế. Tại sao Lam Tuyết Nhược phải tốt với hắn như vậy, thậm chí không tiếc mạo hiểm, nguy hiểm khổng lồ cứu hắn? Nghi hoặc này hắn cuối cùng cởi bỏ. Biết được chân tướng, trong lòng hắn cũng không cách nào nói ra tư vị gì. Thương Phong hoàng thất có một huyền công đặc thù tên là Đế Vương Tâm Quyết, chỉ có huyền mạch hoàng tộc mới có được. Hơn nữa, người tâm tính thuần lương mới có thể tu luyện. Trong 7 hoàng tử, 1 công chúa, Thương Nguyệt công chúa là người duy nhất tu thành Đế Vương Tâm Quyết. Lấy Đế Vương Tâm Quyết, có thể ở trên trình độ nhất định nhìn trộm được số mệnh và vận số của một người. Thương Nguyệt công chúa chắc thông qua Đế Vương Tâm Quyết, thấy được số mệnh và vận số phi phàm trên người ngươi. Hơn nữa, biểu hiện kinh người của ngươi ở Tân Nguyệt Huyền Phủ, cho nên không chùn bước lựa chọn ngươi. Vân Triệt, hiện giờ đã rõ, giác ngộ theo lời ta là cái gì rồi chứ? Tần Vô Ưu xoay người, ý vị sâu xa nói, cơ bản hiểu, ít nhất ta phải vì nàng, đại biểu hoàng thất đi tham gia thương phong bài vị chiến. Vân Triệt tỏ vẻ bình thản, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không, chỉ với một điểm này, không tính là giác ngộ gì. Dù sao, tham gia thương phong bài vị chiến chỉ có thành công hoặc thất bại, không có liên quan đến sinh tử. Tần Vô Ưu tiếp tục nói, hai năm trước, sở dĩ Thương Nguyệt công chúa rời khỏi hoàng thành, tìm kiếm người thích hợp, chính là vì một nguyên nhân này, mà nguyên nhân càng quan trọng hơn là vì trốn tránh một người đáng sợ. Ai? Vân Triệt khẽ gật đầu, hạng thứ tư trên thương phong bài vị chiến lần trước, trưởng tử của phần đoạn hồn, môn chủ phần thiên môn, cũng là thiếu chủ của phần thiên môn, phần tuyệt thành. Tại sao phải né tránh người này? Tuy rằng đã ngầm đoán được vì sao, Vân Triệt vẫn như trước, nhíu mày hỏi một câu. Trên thương phong bài vị chiến lần trước, Thương Nguyệt công chúa tự mình đến xem cuộc chiến, tướng mạo và phong tư của Thương Nguyệt công chúa như thế nào, không cần ta nhiều lời. Và lại khi đó, Thương Nguyệt công chúa một thân quần áo rực rỡ, đẹp đẽ quý giá, đầu đội mũ phượng tử kim, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã kinh diễm toàn trường, khiến cho vô số tuấn kiệt trẻ tuổi ở tông môn thực lực vì vậy mà thần hồn điên đảo, trong đó bao gồm cả phần tuyệt thành. Sau thương phong bài vị chiến lần trước kết thúc, phần tuyệt thành cũng không vội về phần thiên môn, mà đến thẳng thương phong hoàng thành, gặp mặt hoàng thượng, cầu hôn với hoàng thượng, muốn kết hôn với Thương Nguyệt công chúa. Khi đó hoàng thượng không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ lấy tuổi của Thương Nguyệt công chúa còn nhỏ mà uyển chuyển từ chối. Thật ra khi đó hoàng thượng dĩ nhiên tâm động, dù sao phần tuyệt thành là thiếu chủ phần thiên môn, nếu Thương Nguyệt công chúa gả cho hắn, đó là môn chủ phu nhân phần thiên môn tương lai, địa vị cao, còn mơ hồ cao hơn vị trí hoàng hậu của hoàng thất. Không thể nghi ngờ, đó là một kết cục vô cùng tốt. Thái tử và tam hoàng tử tranh giành, quả quyết không thể xúc phạm đến nàng. Thậm chí lúc này, hoàng thất cũng nhiều thêm một tầng che chở đến từ phần thiên môn. Dù sao, Thương Nguyệt công chúa là thân nữ nhi, gả ra ngoài hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì vậy mà khiến phần thiên môn đưa tay xâm nhập vào trong hoàng thất. Đối với thái độ của hoàng thượng, phần tuyệt thành cũng vui vẻ nhận, cũng phát thề kiếp này nhất định phải cưới Thương Nguyệt công chúa. Nhưng sau đó không quá bao lâu, tin tức tam hoàng tử thương sóc mượn thế lực phần thiên môn liền truyền vào trong tai hoàng thượng, khiến hoàng thượng giận tím mặt. Mà phần thiên môn bằng lòng hiệp trợ tam hoàng tử thương sóc, một mặt là có dã tâm với chính quyền thiên hạ. Về phương diện khác, phần tuyệt thành mê luyến Thương Nguyệt công chúa cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Bởi vì sau đó tam hoàng tử thương sóc phá lệ đối xử tốt với Thương Nguyệt công chúa. Mỗi lần nhìn thấy Thương Nguyệt công chúa đều cố hết sức khuyên nàng gả cho phần tuyệt thành, từ đó có thể hưởng thụ một đời vinh hoa và tôn sùng, địa vị xa hơn công chúa hoàng thất. Phần tuyệt thành cũng thường xuyên lấy đủ loại lý do ra vào trong hoàng cung, dưới an bài của tam hoàng tử thương sóc gặp mặt Thương Nguyệt công chúa, lấy lòng và biểu lộ cõi lòng đủ loại với nàng. Ngực Vân Triệt hơi phập phồng một chút, im lặng không nói. Thế lực phần thiên môn khổng lồ, hoàng thất quả quyết không dám đắc tội. Hoàng thượng bệnh nặng, hoàng thất náo động, Thương Nguyệt công chúa giống vậy, không thể làm tức giận phần tuyệt thành, chỉ có thể thoái thác mà không dám mạnh mẽ cự tuyệt. Bởi vì nàng có chỗ biết được tính cách của phần tuyệt thành, ngoài mặt tao nhã, rất có phong thái đại gia, nhưng thật ra có lòng dạ cực sâu, vì đạt được mục đích, cho tới bây giờ đều không từ thủ đoạn. Một vài hành vi lén lút càng tàn nhẫn đến khiến cho người ta giận sôi. Nếu nàng cường ngạnh cự tuyệt sẽ khiến phần tuyệt thành mất đi nhẫn lại vốn có, không cách nào đoán trước được hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên vì thoát khỏi phần tuyệt trần dây dưa, cũng vì giải quyết xong một tiếc nuối của phụ hoàng nàng, nàng rời khỏi hoàng thành, chu du các đại huyền phủ của đế quốc. Vân Triệt chậm rãi nói, vẻ mặt hoàn toàn bình thản, trong lòng đang nghĩ gì chỉ có tự hắn biết. Không sai. Tần Vô Ưu vuốt cằm nặng nề nói, Vân Triệt, ta không biết ngươi nghe ta nói như vậy xong sẽ có cảm tưởng gì. Ta từ nhỏ ở hoàng thành, khi Thương Nguyệt công chúa còn nhỏ, ta thường được gặp nàng. Từ đó nàng giống như thiên sứ vô ưu vô lo. Từ sau khi mẫu phi nàng qua đời, chuyện nàng thừa nhận, gánh vác càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng nề. Gần như tất cả thoải mái và vui vẻ đều rời nàng mà đi trong lòng nàng. Có bao nhiêu cái lạnh giá, có bao nhiêu khổ mệt. Gần như tất cả thoải mái và vui vẻ đều rời nàng mà đi. Trong lòng nàng có bao nhiêu lạnh giá, bao nhiêu khổ, bao nhiêu mệt. ngươi không tưởng tượng nổi. Hiện giờ, ngươi và Thương Nguyệt công chúa đi lại gần như vậy, hưởng thụ mỹ hào và tao nhã tôn quý của nàng, hưởng thụ nàng thật lòng thân thiết và cẩn thận chăm sóc ngươi. Lúc trước, nàng lựa chọn ngươi đúng là vì thực hiện nguyện vọng của phụ hoàng nàng. Đối với ngươi, có thể có là ý đồ, nhưng hiện giờ ta thấy nàng thật sự có tình cảm với ngươi. Bằng không, nàng sẽ không muốn đích thân ngay lập tức đưa ngọc truyền âm này tới cho ngươi. Ngươi hưởng thụ tất cả nàng cho ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ lên vì nàng, gánh vác chuyện trên vai nàng, trong lòng nàng không? Hoặc ngươi có chân tâm, dũng khí giác ngộ như vậy không? Vân Triệt chưa trả lời. Như theo lời ta nói lúc trước, nếu ngươi không có dũng khí và giác ngộ như vậy, liền chủ động kéo xa khoảng cách với Thương Nguyệt công chúa đi. Chênh lệch thân phận giữa ngươi giống như trời đất. Mà nếu như bị người kia biết được giữa hai người các ngươi sinh ra tình cảm, chỉ cần một mình Phần Tuyệt Thành cũng đủ để dễ dàng cho ngươi lặng yên không một tiếng động, chết không có chỗ chôn. Tuy rằng ngươi cách xa nàng sẽ khiến nàng đau lòng, nhưng ta ngược lại hy vọng ngươi làm được, vì tốt cho nàng, cũng vì tốt cho chính ngươi. Cá tính của ngươi ta cũng ít nhiều hiểu biết được một chút. Lấy lòng tự ái của ngươi, ta tin tưởng ngươi gần như không có khả năng làm ra lựa chọn như vậy. Cho dù cắn răng cũng sẽ không thể lùi bước. Nhưng mà bây giờ ngươi rất nhỏ bé, ngươi không cách nào giúp được Thương Nguyệt công chúa, không có cách nào gánh vác được một chút gì hộ nàng, ngược lại làm cho nàng nhiều thêm một tầng tình cảm trong vướng bận. Nếu như ngươi mạo phạm nguy hiểm vĩ đại đến chống đỡ đoạn tình cảm kia, có thể được gọi là quyết đoán, nhưng cũng không phải dũng cảm. Ngươi cách xa Thương Nguyệt công chúa, trong mắt ta mới là dũng cảm và thật tình chân chính. Vân Triệt. Tần Vũ Ưu xoay người, vỗ vỗ bả vai Vân Triệt nói, điều nên nói, ta cũng đã nói, làm lựa chọn như thế nào, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Thương Nguyệt công chúa luôn không dám nói cho ngươi biết thân phận nàng, cũng vì sợ ngươi bị cuốn vào trong đó. Về phương diện khác, cảm giác không phải bởi vì ngươi rất nhỏ bé, nếu ngươi thật sự có đủ thực lực, tin tưởng nàng đã sớm nói cho ngươi biết tất cả về nàng. Nàng cần nhất chính là bả vai có thể dựa vào. Nhưng ngươi, ít nhất hiện giờ, ít nhất trong vòng 10 năm, vốn không thể cho nàng bả vai như vậy. Ngược lại, sẽ ở trên mức độ nhất định, trở thành liên lụy và ràng buộc về mặt tâm tình khác của nàng. Ta đặt Kim Lân Hóa Long Đan trên bàn, nếu thành công luyện hóa nó, đủ để khiến cho huyền lực của ngươi trực tiếp tăng lên chân huyền cảnh cấp 3. Tóm lại, thận trọng suy nghĩ đi. Tần Vô Ưu bước chân nặng nề rời đi. Vân Triệt không tiễn, đứng tại chỗ thật lâu sợ run. Lời Tần Vô Ưu giống như những nhát búa tạ hung hăng đánh về phía trên tâm linh Vân Triệt. Lúc trước hắn tin tưởng Lam Tuyết Nhược tất nhiên có thân phận hiển hách, nhưng hoàn toàn tự tin bản thân hiện giờ xứng đôi với nàng, cũng hoặc là lòng kiêu ngạo của hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có người bản thân không xứng với. Nhưng hiện giờ hắn trong chấn kinh đã biết Lam Tuyết Nhược lại là Thương Nguyệt công chúa trong truyền thuyết. Hơn nữa, nàng còn bị cuốn vào trong náo động của Thương Phong Hoàng Thất, sau lưng còn có áp lực khổng lồ đến từ Phần Thiên Môn. Hắn vượt qua chiến thắng đệ tử nội phủ, đúng là uy phong bát diện. Chính hắn cũng đắc chí, nhưng mà uy phong này chẳng qua chỉ giới hạn trong Thương Phong Huyền Phủ, vừa vặn thời gian trong một đời tuổi trẻ dưới 20 tuổi. Trong vòng tròn Lam Tuyết Nhược bị cuốn vào, chút thực lực ấy của hắn quả thật nhỏ bé không đáng giá nhắc đến. Lời Tần Vô Ưu nói không sai, Lam Tuyết Nhược cần một bả vai có thể tựa vào, nhưng bả vai như vậy hắn nhỏ bé vốn không cho nổi, mà chỉ biết trở thành ràng buộc tâm hồn. Một lời khác của Tần Vô Ưu càng không sai, hắn hưởng thụ mỹ mạo và tôn nhu của Lam Tuyết Nhược, hưởng thụ nàng che chở và chăm sóc cho tới nay, thậm chí hưởng thụ cảm giác chinh phục bắt được một chút tâm linh nàng, nhưng trước giờ lại chưa từng chân chính chia sẻ điều gì vì nàng. Đây là thế giới thực lực làm chủ, không có đủ thực lực liền không có tư cách bàn luận tôn nghiêm, càng không có năng lực đi bảo vệ người muốn bảo vệ. Gia Gia và tiểu cô đang chờ ta trở về, chuyện Tuyết Nhược gánh vác ta không có năng lực chia sẻ. Ta chẳng qua chỉ chiến thắng một chân huyền cảnh cấp 9 nho nhỏ, lại ở trong này ngạo nghễ tự mãn, thật sự buồn cười đến cực điểm. Vân Triệt nắm chặt hai đấm, nhắm mắt lại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Hồi lâu, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, cầm Kim Lân Hóa Long Đan Tần Vô Ưu để trên bàn lên, ánh mắt liền ngưng lại, trực tiếp nhét nó vào trong miệng. Kim Lân Hóa Long Đan tiến vào cơ thể, nhất thời, Vân Triệt cảm thấy từng dòng khí tràn đầy từ bộ phận ngực bụng trào ra bốn phía, chảy về mạch máu và kinh mạch toàn thân, một phần trực tiếp tuôn trào lên đầu, khiến trước mắt hắn đầu váng mắt hoa một trận. Dược lực thật mạnh, Trong lòng Vân Triệt hơi giật mình, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Đại đạo phù đồ quyết là huyền công cao cấp hạng nào? Chẳng qua chỉ trong thời gian 4-5 hơi thở, nhiệt lưu tán loạn toàn thân liền dần lắng xuống. Dược lực bướng bỉnh, lì lợm biến thành ấm áp bình thản, không cần dẫn đường như thế nào, liền từng bước một dung nhập vào trong toàn thân. Huyền khí bên trong toàn thân bắt đầu cuồn cuộn mà động, chậm rãi bành trướng. Vân Triệt vừa nhập định, một ngày một đêm trôi qua, khi hắn hoàn toàn hấp thu dược lực của Kim Lân Hóa Long Đan, mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau, huyền khí dao động trong huyền mạch đã hoàn toàn yên định lại, trở nên càng thêm càng hùng hậu hơn hôm qua. Ở 3 canh giờ trước đã thành công tăng lên chân huyền cảnh cấp 3, sử dụng đan dược thăng cấp, mặc dù sẽ không quá củng cố, nhưng không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất. Nhưng đan dược có hiệu quả cực kỳ kinh người, giống như Kim Lân Hóa Long Đan, thế gian hiếm có, vạn kim khó cầu. Hơn nữa, bởi vì dược tính quá cường quá liệt, dùng nó còn sẽ có phiêu lưu nhất định. Ngồi một ngày một đêm, trên người còn mang thương tích, Vân Triệt đã bụng đói kêu vang. Hắn vừa mới chuẩn bị ra cửa, không ngờ lại bị Tần Vô Ưu đẩy ra. Tần đạo sư, Vân Triệt lập tức nghênh đón, sau đó phát hiện sắc mặt Tần Vô Ưu không dễ nhìn, lập tức hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Chuyện trong dự đoán, Tần Vô Ưu than một tiếng, sau đó lấy ra hai phong thư. Đây là hai tấm thiệp mời, một tấm đến từ Thái tử Thương Lâm, mời ngươi 10 ngày sau vào buổi trưa đến phủ Thái tử tham gia tiệc mừng sinh nhật 33 tuổi của hắn. Một tấm khác đến từ Tam Hoàng tử Thương Sóc, mời ngươi tham gia đại hội đấu thú hắn tự mình giám sát, thời gian cũng giữa trưa 10 ngày sau.